Kình Thiên Kiếm Đế, chương 606, Vạn Kiếm Quyết, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Danh kiếm sơn trang bên trong cái kia một quyển không người học được qua kiếm pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cảm giác sâu sắc hiếu kỳ hỏi, kiếm trang chủ. Vì sao cái này kiếm pháp không người học được? Chẳng lẽ nói danh kiếm sơn trang tiền bối sáng chế bộ kiếm pháp này? Cũng không có người học được qua sao? Kiếm Thiên Thu nói rằng, cái này kiếm pháp là ta danh kiếm sơn trang tiền bối cao thủ. Từ một chỗ hiểm địa trong tính ra, hắn phán đoán cái này kiếm pháp nhất định uy lực vô cùng. Chỉ là đáng tiếc hắn vô pháp lĩnh ngộ học được. Thế cho nên hắn chết đi thời điểm, lưu lại di ngôn, mệnh lệnh danh kiếm sơn trang hậu bối đệ tử nhất định muốn trong tham ngộ bí ẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị tiền bối này, đã từng là chúng ta danh kiếm sơn trang đệ nhất cao thủ. Thực lực cực kỳ kinh khủng, chính là siêu việt phi thiên cảnh tồn tại. Hắn lời nói, sẽ không có giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng tại đau khổ tìm tới có thể học được môn này kiếm pháp cao thủ. Cũng tốt không cho cái này kiếm pháp vĩnh viễn phủ đầy bụi xuống dưới. Kiếm Thiên Thu chậm rãi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sau khi nghe xong, đến là 10 phần cảm thấy hứng thú nói rằng, ồ, như thế có ý tứ sao? Kiếm trang chủ, đem cái này bản kiếm pháp cầm ra xem một chút a tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Thiên Thu từ trong túi chữ vật xuất ra một quyển ố vàng gia thú sách cổ. Đưa cho Lâm Bạch, Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí sau khi nhận lấy. Ánh mắt lưu truyền tại gia thú trong cổ thư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, Lâm Bạch liền bị phía trên văn tự cùng kiếm pháp hấp dẫn. Bộ kiếm pháp này tên là Vạn Kiếm Quyết, chính như Kiếm Thiên Thu nói. Cái này kiếm pháp, thật là uy lực vô cùng. Có thể nói kinh thế hãi tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Nhược Hàn lúc này nói rằng, cái này kiếm pháp, vô luận là pháp quyết, tâm pháp, kiếm thuật, khẩu quyết, đầy đủ mọi thứ. Thế nhưng chúng ta dựa theo phía trên tu luyện phương pháp tu luyện, nhưng căn bản không thi triển được uy lực. Diệp Kiếm Thu cũng nói, không sai, ta đi năm cũng xem qua bộ kiếm pháp này, nhưng căn cứ phía trên ghi lại tu luyện, căn bản không được, cũng không biết rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Độc Cô Vân nói rằng, đã từng ta đem cái này bản kiếm pháp mang về kiếm đạo viện, nhường hơn 10 triệu kiếm đạo viện trong thiên tài võ giả tìm hiểu. Đáng tiếc, chọn một năm thời gian, cũng không có bất cứ người nào có thể được ra một chút tin tức. Kiếm Thiên Thu nói rằng, pháp quyết, khẩu quyết, tâm pháp, cũng không có vấn đề. Nhưng duy chỉ có chính là cái này kiếm thuật, vô pháp thi triển ra uy lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thật sâu nhìn lại. Tại bộ kiếm pháp này phía trên, ghi lại tổng cộng 5 chiêu kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiêu thứ nhất, nhất kiếm hóa cửu. Chiêu thứ hai, nhất kiếm hóa bách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiêu thứ ba, nhất kiếm hóa thiên. Chiêu thứ tư, nhất kiếm hóa vạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiêu thứ 5, Vạn Kiếm Quy Tông. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, dựa theo pháp quyết bên trên ghi chép, thi triển như thế kiếm pháp, có thể làm cho bảo kiếm một hóa thành 9, 9 hóa trăm, trăm hóa ngàn, ngàn hóa vạn, Vạn Kiếm Quy Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc vô luận chúng ta tu luyện như thế nào, đều không thể nhường bảo kiếm rạch một cái thành 9, chỉ có thể thi triển ra một ít kiếm ảnh, mà cái này chút kiếm ảnh tựa hồ cũng không có bao nhiêu lực lượng. Đây chính là kỳ quái nhất địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta coi như tu luyện, cũng vô pháp phát huy ra bộ kiếm pháp này uy lực. Cho nên chúng ta mới nói, đây là danh kiếm sơn trang bên trong. Không người có thể học được tuyệt thế kiếm pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Nhược Hàn ngưng giọng nói. Kiếm Nhược Hàn thân là danh kiếm sơn trang trưởng giáo duy nhất con gái. Nàng xem qua bộ kiếm pháp này đâu chỉ thiên biến vạn biến. Có thể thủy chung vô pháp lĩnh ngộ được bên trong đến tột cùng có gì bí ẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Vân cùng Kiếm Thiên Thu đều là 10 phần chờ mong nhìn lấy Lâm Bạch. Hỏi, Lâm Bạch, người có thể nhìn ra bộ kiếm pháp này phía trên. Có gì bí ẩn sao? Lâm Bạch tỉ mỉ đem bộ kiếm pháp này bên trên sở hữu văn tự nhìn hết toàn bộ sau đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng bừng tỉnh hiểu ra ngẩng đầu lên. Ha ha, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nét mặt cổ quái cười một tiếng. Nhìn thấy Lâm Bạch nụ cười. Kiếm Nhược Hàn, Kiếm Thiên Thu, Độc Cô Vân, Diệp Kiếm Thu cũng đều là một bộ không hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Thiên Thu cấp thiết hỏi. Lâm Bạch, như thế nào? Người có thể nhìn ra bên trên bí ẩn sao? Lâm Bạch cười nói. Kiếm Trang Chủ, người bộ kiếm pháp này từ nay về sau không cần tại đưa cho lĩnh đông kiếm tu quan sát. Bởi vì tại bây giờ man cổ đại lục bên trên. Có thể học được bộ kiếm pháp này người. Không cao hơn 5 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này. Kiếm Thiên Thu cùng Kiếm Nhược Hàn đều là sắc mặt đồng nhất. Toàn bộ man cổ đại lục thượng võ giả. Có thể học được bộ kiếm pháp này người. Đều không cao hơn 5 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến Kiếm Thiên Thu cùng Kiếm Nhược Hàn lạnh cả tim. Lẽ nào bộ kiếm pháp này liền thật muốn vĩnh viễn yên tĩnh lại sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tiếp tục nói. Mặc dù man cổ đại lục bên trên có thể học được bộ kiếm pháp này người. Không cao hơn 5 cái. Mà vừa may, ta chính là bên trong một trong. Lộp bộp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thực sự là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. Bị Lâm Bạch nói như vậy. Kiếm Thiên Thu khiếp sợ hỏi. Lâm Bạch, ngươi tìm hiểu thấu đáo phía trên này kiếm pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói. Đã có biết 1, 2, hoặc truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, Độc Cô Vân cùng Diệp Kiếm Thu, Kiếm Nhược Hàn, Kiếm Thiên Thu đều là hít sâu một hơi. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu thiên tài, tại bộ kiếm pháp này trước đó, đau khổ tìm hiểu một tháng, một năm, thậm chí là một đời, đều không thể lĩnh ngộ được bí ẩn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Bạch cư nhiên chỉ là liếc mắt nhìn bộ kiếm pháp này. Cũng đã có biết 1, 2, Lâm Bạch lần nữa nhìn về phía gia thú sách cổ. Hai mắt chớp động cuồng nhiệt. Trong miệng khó có thể tin nói rằng. Không nghĩ tới, lại là một quyển phi kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phi kiếm thuật, xen vào thần thông cùng võ kỹ bên trong. Chính là phi kiếm võ giả chuyên môn vì phi kiếm sáng lập mà ra tuyệt thế bí tịch. Mà phi kiếm thuật uy lực, cũng chỉ có thể dùng phi kiếm mới có thể phát huy đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống. Đem vạn kiếm quyết đặt ở trên đầu gối. Tu luyện, sau một canh giờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch dương đôi mắt. Đem ra thú sách cổ trả lại cho Kiếm Thiên Thu. Trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Kiếm Thiên Thu nhìn thấy trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhất thời cấp thiết hỏi. Như thế nào, Lâm Bạch, ngươi học được sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Lúc này, Lâm Bạch thân hình thoát một cái. Rời khỏi 100 mét, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Nhược Hàn, Kiếm Thiên Thu, Diệp Kiếm Thu. Độc Cô Vân ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, Diệp huynh, có dám tiếp ta một kiếm? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Thu nghe vậy cười một tiếng. Tiến lên hai bước, có gì không dám, tới đi, nhường ta nhìn một chút danh kiếm sơn trang bên trong không người có thể học được kiếm pháp. Rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Lúc này, Kiếm Thiên Thu, Kiếm Nhược Hàn, Độc Cô Vân đều tránh ra một cái vòng tròn tràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đứng ở Diệp Kiếm Thu trước mặt, một tay nhoáng lên, phi kiếm hiển lộ mà ra. Diệp Kiếm Thu cau mày, nhìn về phía phi kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mỉm cười, tâm niệm vừa động, phi kiếm nổ bắn ra mà ra nhanh chóng như sét đồng dạng đánh úp về phía Diệp Kiếm Thu trước mặt. Vạn kiếm quyết, nhất kiếm hóa cửu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm phi kiếm mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng đánh tới thời điểm đến Diệp Kiếm Thu trước mặt, hơi lắc người, hóa thành 9 chuôi kim quang lóng lánh phi kiếm, đồng thời đánh úp về phía Diệp Kiếm Thu. Kiếm Thiên Thu kinh hô đến, đây chính là vạn kiếm quyết chiêu thứ nhất, nhất kiếm hóa cửu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Vân kinh hô đến, không nghĩ tới hắn cư nhiên thật học được. Diệp Kiếm Thu tại Lâm Bạch một kiếm này phía dưới, chạy tới áp lực khổng lồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong cơ thể thần đan cấp tốc vận chuyển, linh lực gào thét mà ra. Diệp Kiếm Thu một tay lấy ra bảo kiếm, đi phía trước trùng điệp một kích mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thình thịch một tiếng, 9 chuôi phi kiếm va chạm mà đi. Mãnh kích tại Diệp Kiếm Thu phòng ngự phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Thu đầu tiên là ngăn trở trước mặt 3 cây phi kiếm, nhưng sau đó theo sát mà đến 6 thanh phi kiếm đánh cho Diệp Kiếm Thu liên tục bại lui, liên tục lui ra phía sau vài chục bước. Lúc này mới ổn định thân hình. Diệp Kiếm Thu vẻ mặt quá sợ hãi. Chỉ một chiêu, cư nhiên liền để ta ngay cả lui vài chục bước. Hơn nữa ta còn là thần đan cảnh tu vi a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. T. Kiếm Thiên Thu, Độc Cô Vân, Kiếm Nhược Hàn nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm liền đem Diệp Kiếm Thu đẩy lui vài chục bước. Lúc này sợ đến trợn mắt hốc mồm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Thu lúc này xưa đâu bằng nay a, hắn bây giờ nhưng là chân chính nhân đan cảnh cao thủ, lại bị Lâm Bạch một kiếm chi lực đẩy lui vài chục bước. Đây nếu là truyền đi, phỏng chừng toàn bộ thiên hạ người cũng sẽ không tin tưởng một cái nửa bước thần đan cảnh võ giả có năng lực đẩy lùi nhân đan cảnh cao thủ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.